Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 302, Hồng Sơn Ngọc Háo. Mạnh Tử Đào giám định một cái ngọc khí, phát hiện không có vấn đề sau khi, liền nhìn một chút trong tay danh sách, tiếp theo hướng mục tiêu kế tiếp, một cái Hồng Sơn Văn Hóa Ngọc Hào đi đến, hào tục xưng cú mèo, nhân chú phục đêm ra đặc tính. Từ trước đến giờ làm cho người ta cảm thấy cảm giác thần bí. Vì lẽ đó trở thành lúc đầu tiên dân phổ biến nhận thức vật tổ hình tượng. Bị cho rằng là thông thần động vật. Văn hóa ngưỡng thiều có đào hào tôn. Thương đời nào cũng có đồng hào tôn. Đem tế khí làm thành hào hình dạng. Chính là kỳ vọng mượn hào đến hiểu rõ thần linh. Ngọc hào cũng là Hồng Sơn văn hóa điển hình khí một trong. Mạnh Tử Đào đi tới. Phát hiện Trương Cảnh Cường cùng Lão Dương đồng thời đứng ở Ngọc Hào sân khấu trước. Liền lên trước cười lên tiếng chào hỏi. Trương ca, Dương lão, lúc nói chuyện, Mạnh Tử Đào hướng về trên sân khấu Ngọc Hào liếc mắt nhìn. Trong lòng nhất thời hơi run run, sinh ra có chút không đúng ý nghĩ. Trương Cảnh Cường cùng Lão Dương cũng cùng Mạnh Tử Đào chào hỏi. Hai bên hàn huyên vài câu, Mạnh Tử Đào cười hỏi. Dương lão, ngươi bây giờ đối với ngọc khí cũng cảm thấy hứng thú rồi. Lão Dương cười híp mắt nói. Ta đối với ngọc khí vẫn thật cảm thấy hứng thú a. Chỉ có điều chính là không mua mà thôi. Có điều, cái này Hồng Sơn Ngọc Hào là bằng hữu ta vừa ý. Hắn bởi vì có sự ngày hôm nay không thể lại đây. Vì lẽ đó nhờ ta hỗ trợ nhìn một chút. Mạnh Tử Đào cười nói. Cảm thấy thế nào? Còn hài lòng không? Lão Dương gật đầu liên tục nói. Vừa nãy đã chụp ảnh để Trương Tổng truyền cho bằng hữu ta. Hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là. Đến lúc đó coi trọng quá nhiều người. Sợ không giành được. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Cái này Ngọc Hào xác thực khá là không giống. Dương cánh đứng thẳng. Câu uế. Hai chảo đối lập hiện chảo nắm hình. Âm khắc tiến khắc họa ra hào thể hoa văn đặc thù. Hào thân, cánh chim, vĩ dực hiện lồi lõm ngói hình cung hình. Là điển hình Hồng Sơn văn hóa ngọc khí công nghệ đặc thù. Cùng dĩ vãng phát hiện ngọc hào so với. Cái này ngọc hào rất có đặc điểm. Một là hình thể khổng lồ. Giống như vậy, các đại viện bảo tàng tàng ngọc hào đều ở 2-5 năm ánh sáng mét. Mà này ngọc hào cao gần 6 cm. Vô cùng hiếm có, yêu thích, hay là tạo hình khắc họa sinh động rõ ràng. Không chỉ hoa văn phiền phức, hơn nữa ngọc hào đầu bị điêu ra một đôi đứng thẳng hai lỗ tai. Những này đều tương đương hiếm thấy. Bởi vì hai điểm này, buổi đấu giá trên nhất định sẽ chịu đến Hồng Sơn văn hóa người đam mê vây đỡ. Đến lúc đó rất có thể sẽ đánh ra giá cao. Đại gia nói giỡn vài câu. Mạnh Tử Đào đem cái này ngọc hào tỉ mỉ nhìn kỹ một phen. Cũng sử dụng dị năng. Trong bụng thở dài một tiếng. Nguyên bản, hắn cảm thấy giám định 9 cái món đồ đấu giá đều không có vấn đề. Cho rằng còn lại 6 cái nên đều là chính phẩm. Không nghĩ tới vẫn là xuất hiện bất ngờ. Hơn nữa còn là như thế một món đồ khá có sức ảnh hưởng món đồ đấu giá. Có thể tưởng tượng. Đến lúc đó nếu như bị người phát hiện đồ vật có vấn đề. Nếu như sau lưng lại có ý đồ riêng người gây sóng gió. Đối với bán đấu giá công ty ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Đồng thời còn sẽ làm Mạnh Tử Đào bọn họ đại mất mặt diện. Mặc dù biết cái này Ngọc Hào có vấn đề. Có điều, Mạnh Tử Đào cũng không có manh động. Bởi vì nếu như đem đồ vật lui lại đi. Sẽ khiến cho ở đây cùng gặp người không cần thiết hiểu lầm. Huống hồ, trong lòng hắn đã có ý nghĩ, nếu như đây là ngẫu nhiên sự kiện cũng còn tốt, nếu như sau lưng có ẩn tình khác, hắn hay là có thể để cho đối phương trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Xem xong cái này ngọc khí, Mạnh Tử Đào cùng Trương Cảnh Cường bọn họ chào hỏi, tiếp theo liền đi đem còn lại vài món đồ đấu giá giám định một phen. Những này đều không có vấn đề. Sau khi... Mạnh Tử Đào hãy cùng Trương Cảnh Cường gọi một cú điện thoại. Đem Trương Cảnh Cường gọi lên lầu. Lão đệ, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Trương Cảnh Cường đi tới Mạnh Tử Đào văn phòng. có chút thấp thỏm hỏi một câu. Thực sự là vào lúc này, Mạnh Tử Đào đem hắn kêu lên lâu đến, để hắn không nhịn được suy nghĩ nhiều. Mạnh Tử Đào trực tiếp nói rằng, cái này Hồng Sơn Ngọc Hào có vấn đề. Cái gì? Tại sao có thể có vấn đề? Trương Cảnh Cường không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đầy mặt đều là kinh ngạc vẻ. Trương Cảnh Cường vừa dứt lời, thì có người gõ gõ cửa. Đại quân quá khứ mở cửa, phát hiện hóa ra là Thư Trạch bọn họ. Thư Trạch mang theo Lư Bảo Trình bọn họ đi vào, lập tức hỏi, vừa nãy nghe lão Trương đột nhiên cả kinh, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Mạnh Tử Đào gật gật đầu, vừa nãy phát hiện một cái món đồ đấu giá có vấn đề. Thư Trạch khẽ cau mày, thứ nào, là sau đó mới thêm sao? Trương Cảnh Cường gật đầu nói, là cái này Hồng Sơn Ngọc Hào, đúng là sau đó mới thêm. Lư Bảo Trình kinh ngạc nói, cái thứ kia, ta cảm thấy không sai a, không giống như là có vấn đề dáng vẻ. Trương Cảnh Cường nói rằng, có thể tránh được công ty chúng ta ba vị trưởng mắt con mắt, khẳng định không thể là làm ẩu đồ vật. Thư Trạch mở miệng hỏi, Tử Đào, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào nói rằng, ta có một cái Hồng Sơn Ngọc Hào, cùng món đồ đấu giá giống như đúc. Nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, mọi người đều hiểu được. Liền nghe Mạnh Tử Đào nói tiếp, kỳ thực, chuyện này nếu như là ngẫu nhiên, vấn đề cũng không lớn. Then chốt nếu như là có người phá rối. Chấm ngoặc kép, Trương Cảnh Cường có chút chần chờ nói, hẳn là sẽ không là có người phá rối đi. Ban đầu ta còn nghe qua vật chủ, hắn nói là tổ truyền. Thư Trạch tức giận nói, người này không phải phí lời sao? Đồ vật đều có vấn đề, vậy còn sẽ là tổ truyền sao? Trương Cảnh Cường lập tức liền phản ứng lại, tự mình nói phí lời. Ây, ta lập tức phái người đi điều tra. Thư Trạch khoát tay áo một cái, việc này vẫn là ta đến điều tra đi. Chúng ta không thể oan uổng một người tốt, cũng không thể bỏ qua một cái người xấu. Vật chủ là đồ cổ thu thập bộ, một vị công nhân thân thích. Thư Trạch lập tức phân phó điều tra. Thời gian sau này chính là chờ đợi. Đại gia đương nhiên cũng không thể làm chờ. Thư Trạch nói rằng, Tử Đào, Lư ca muốn một phương vạn thanh đồng tiền nghiên mực. Người cái kia có hay không? Mạnh Tử Đào hỏi, người muốn làm bằng vật liệu gì nghiên mực? Tứ đại tên nghiễn. Lư Bảo Trình cười nói, ta cũng không nhất định phải tứ đại tên nghiễn. Chỉ cần có thể vật có giá trị là được. Chủ yếu là dùng để đưa cho ta nhạc phụ bình thường sử dụng. Quá đắt nghiên mực không nỡ dùng. Mạnh Tử Đào cười xưng phải. Xem mấy chục hơn triệu nghiên mực, khẳng định không quá thích hợp bình thường sử dụng. Vạn nhất khái đụng, vậy còn không đến đau lòng chết. Vậy đơn giản, ta trong cửa hàng thì có. Vậy chúng ta đi ngươi trong cửa hàng ngồi một hồi đi. Hành, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào bọn họ ngồi xe đi tới phố đồ cổ. Trương Cảnh Cường bởi vì bên này chung quy phải lưu cái người phụ trách, vì lẽ đó cũng không có cùng đi vào. Bởi đại quân trước tiên xuất phát, đoàn người đến nơi đó, đại quân đã đem cửa hàng đồ cổ thu thập một hồi, cũng thiêu được rồi nước sôi. Vì là đại gia rót trà, Mạnh Tử Đào lên lầu lấy mấy mới thích hợp bên dưới nghiên mực đến. Vừa vặn lúc trước nói Ngọc Hào cũng để ở chỗ này, hắn cùng lấy xuống. Lúc này đại gia đối với Ngọc Hào hết sức tò mò. Liền, Mạnh Tử Đào liền đem chứa Ngọc Hào hộp mở ra. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào Ngọc Hào, mọi người đều đặc biệt kinh ngạc. Bởi vì không chỉ liền khí hình to nhỏ đều một cái dáng dấp, liền mặt ngoài bí sắc cái gì, đều chỉ có rất nhỏ khác biệt. Dưới tình huống này, hiển nhiên hai cái Ngọc Hào bên trong, tất nhiên có một cái là giả. Còn giả chính là thứ nào? Thư Trạch đương nhiên tin tưởng Mạnh Tử Đào phán đoán. Thư Trạch đánh giá Ngọc Hào, có chút ngạc nhiên hỏi, ta nói, cái này Ngọc Hào ngươi là từ đâu chiếm được? Làm sao xưa nay không từng nghe ngươi nói? Mạnh Tử Đào lắc đầu nở nụ cười, là chính ngươi dễ quên. Năm ngoái tháng 12 phân ta đi Kim Lăng nhập hàng, sau khi trở về, nhắc qua với ngươi, gặp phải có cảnh sát bắt người, ngươi lẽ nào quên? Thư Trạch nghĩ đến một hồi, lập tức liền phản ứng lại. Hả? nghĩ tới, hóa ra là nào sẽ a, ta còn thực sự quên đi mất. Năm ngoái tháng 12, Mạnh Tử Đào đi Kim Lăng nhập hàng, hoàn thành rồi nhiệm vụ sau khi hắn theo thường lệ đi dạo thị trường đồ cổ. Mạnh Tử Đào sắp đi tới một cửa hàng lúc, đột nhiên từ bên trong thoát ra 5 người. Trong đó 2 cái đối phó một tên vóc người cường tráng người trung niên. Một cái khác thì lại từng đôi phó một vị khác nam tử vóc người gầy nhỏ. Tranh đấu ngay ở chật hẹp thị trường đồ cổ trong lối đi tiến hành. Lúc này, Mạnh Tử Đào trong đầu cái ý niệm đầu tiên, nghĩ có phải là 2 nhóm người ở đánh nhau. Rất nhanh, trong thị trường khách hàng cùng nghiệp chủ môn sắp hiện ra chàng làm thành một vòng. Thế nhưng không ai dám tiến lên. Còn có người thỉnh thoảng suy đoán 5 người này thân phận. Bọn họ là người mang tội giết người. Giết 2 người. Chúng ta là bắt lấy bọn họ cảnh sát. Trong hỗn loạn, một người trong đó người cao giọng hô một câu. Thế nhưng không ai dám tiến lên hiệp trợ. Bởi vì quá rối loạn. Lại không ai mặc cảnh phục. Phân không ra đến để ai là người tốt. Ai là người xấu. Ngay vào lúc này, lại có cảnh sát lại đây tiếp viện. 2 người kia vừa nhìn không đúng. Một tên nam tử trong đó thừa dịp loạn tránh ra, liền chuẩn bị tiến vào đoàn người chạy trốn. Vào lúc này, đại gia cũng có thể phân biệt ra được đến cùng ai là người tốt. Có điều, đối phương nhưng là người mang tội giết người. Người bình thường còn thật không dám tiến lên bắt hắn. Dồn dập tản ra, có điều cái kia đạo vốn là nhỏ hẹp. Hiện trường vây quanh nhiều người như vậy. Này vừa đến trái lại càng thêm hỗn loạn lên. Mắt thấy, người kia sắp chạy trốn. Mạnh Tử Đào ra tay rồi. Hắn quay về người kia chân đá ra một cục đá nhỏ. Chỉ thấy đối phương, ai nha, một tiếng hét thảm. Lập tức ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên. Kết cục cũng là không cần nhiều lời. Vốn là, cảnh sát vẫn muốn nghĩ tìm kiếm ra tay giúp đỡ người lấy đó cảm tạ. Có điều bởi vì vừa nãy quá hỗn loạn, đại gia không có nhìn rõ ràng là ai ra tay. Mạnh Tử Đào lại không muốn phiền phức, liền dứt khoát đi vào bên cạnh một nhà cửa hàng đồ cổ. Cửa hàng này chủ yếu kinh doanh hạng mục phụ. Trong quầy bày đặt mấy mới đại tống khoanh tay hấp nghiễn. Còn có một chút giải rác lão mặc cùng con dấu, tiền đồng, ống thuốc lào các loại. Mạnh Tử Đào phóng tầm mắt nhìn lại, phát hiện hắn cảm thấy hứng thú. Chỉ là một ít rõ ràng mang theo khai quật dấu vết ngoạn ý. Nhìn không có quá to lớn ý tứ. Trong lúc vô tình, hắn phát hiện ở quầy hàng bên trong góc bày đặt cùng nơi bị long đong ngọc khí. Xin mời chủ quán lấy ra tỉ mỉ nhìn kỹ. Vừa nhìn, Mạnh Tử Đào một bên hỏi chủ quán. Đây là lúc nào đồ vật? Đại khái là lão tam đại đồ vật. Bảo vệ thật, chủ quán như chặt đinh chém sắt địa nói. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào liền thuận miệng hỏi. Này điêu chính là cái gì? Ai biết được, cái thứ này ở ta nơi này bày đặt có 4-5 năm, ta cũng không làm rõ ràng được. Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ cái này ngọc khí. Phát hiện mặt ngoài hoa văn không có đà đi ra dây nhỏ. Đều dựa vào mài công mài đi ra rộng âm tuyến. Một mặt hơi hơi đứng thẳng. Mặt khác tà hướng về mài pha. Tây Chu thời kỳ triệt đao đao pháp thật giống có chút cùng với gần gũi tự. Đặc biệt là phía dưới ngói nếp nhăn càng là ở cổ ngọc bên trong tuyệt ít có nhìn thấy. Lại quan sát đỉnh mũi vòi voi. Nhiều lần đối với xuyên dấu vết còn rõ ràng ở lại khổng bên trong. Khổng trên vách lưu lại xoắn ốc tuyến bất quy tắc. Khẳng định là dùng vận tốc quay rất chậm thủ công xoa quản đánh ra tà khổng. Thế nhưng vòi voi khổng khổng lương bị đánh bóng đến tương đương bóng loáng. Công nghệ triển khai thậm chí vượt qua đối với ngọc khí hoa văn bản thân dùng công. Ngọc khí mặt ngoài màu vỏ quýt thấm ban nhỏ vụn, màu sắc biểu hiện phong phú mà sinh động, có thể hình thành mặt bằng cùng do ở ngoài đến bên trong thấu bên trong biến hóa. Ngọc khí chính lưng hai mặt đắp nạn, là một con dương cánh bay lượn hào nhìn xuống trừu tượng tạo hình. Tối dưới quả thực ngói nếp nhăn chính là hào vũ vĩ. Từ chất ngọc, thấm ban cùng tạo hình các phương diện, Mạnh Tử Đào lập tức liền đã xác định nó là hồng sơn ngọc khí thân phận. Đồng thời còn khẳng định nó là khá là hiếm thấy. Sau khi, Mạnh Tử Đào hỏi chủ quán giá cả, hắn định giá 400 đồng tiền. Mạnh Tử Đào không có trực tiếp trả giá, mà là đem đồ vật nhẹ nhàng thả xuống quả đoán địa xoay người rời đi. Nghĩ thầm nếu như chủ quán không ngăn cản hắn, hắn lại lượn một vòng lại trở về. Chỉ cần cản lại hắn, cái thứ này liền là của hắn rồi. Quả nhiên chủ quán nói gọi lại Mạnh Tử Đào, để Mạnh Tử Đào ra cái giá. Mạnh Tử Đào vừa nhìn khối ngọc này mặt ngoài khí cụ diện cho bụi, liền biết coi trọng nó người không nhiều. Khả năng thật sự ở trong quầy đã xếp đặt đến mấy năm không ai hỏi đến. Dưới tình huống này, hắn đương nhiên không có biểu thị ra mãnh liệt mua sao sao. Hắn đối với chủ quán nhàn nhạt nói thẳng, cái thứ này chỉ trị giá 100 đồng tiền, thêm một phần đều không mua. Có điều, chủ quán cũng không chịu đáp ứng. Cuối cùng hai người mấy hiệp hạ xuống, hắn lại bỏ thêm 50 đồng tiền thành giao. Hồng Sơn Ngọc Hào, https://www.com/fo-iumgachcheo-w/3d58/gachcheo-sign-1ac99cbb73100a55c4246-4d-efc87444387-7e0f1604-8năm-e-df6040f8-6b4b50093 23df5478ơ.jpg hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.